Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, lấy mắt kính không độ của mình xuống, đôi con ngươi sâu lắng sáng suốt không bị che liền tản ra sức quyến của mình, là quyến rũ như vậy, xinh đẹp như vậy. Cách chương.